Tạ ở Đại Lý Tự làm sùng vật. Chương 45, ông trời muốn mạng của hắn. Góc truyện audio.com. Nhi Tiểu Lam dùng sức lay động y phục Thanh Mặc Nhan. Làm sao bây giờ, vì sao lại không khắc chế được cổ độc của hắn? Là sai lầm ở đâu a? Thanh Mặc Nhan ngã ở nơi đó. Màu đỏ ở hai trong mắt dần dần tàn ra. Nhưng mà ý thức của hắn vẫn còn rất thanh tỉnh. Không liên quan đến ngươi. Bởi vì ta sử dụng nội lực. Thanh Mặc Nhan gian nan nói. Nhìn vật nhỏ khẩn trương túm lấy y phục của hắn. Khiến nơi nào đó trong đáy lòng hắn đang lặng yên sụp đổ. Trong đôi mắt to tròn tràn đầy hoảng sợ. Tựa như sắp bị người ta vứt bỏ không biết phải làm sao. Sử dụng nội lực sẽ bị biến thành như thế này sao? Như Tiểu Lam giúp người vào trong lòng hắn. Nhưng mà bây giờ hiển nhiên, dù cho nàng có đến gần hắn thì cũng không có một chút tác dụng nào nữa. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chít chít, Như Tiểu Lam gấp đến độ không biết phải làm sao. Không phải đâu, đây là biểu hiện hắn sắp chết sao? Nếu hắn chết thì nàng phải làm sao bây giờ? Sau này ai lo cho việc ăn uống của nàng? Sau khi gây họa ai sẽ chống lưng cho nàng? Dù cho hắn luôn miệng nói muốn mang nàng ra làm thuốc dẫn. Nhưng nàng biết đó chỉ là những lời ngoài miệng mà thôi. Ở chung với nhau trong thời gian dài, nàng cũng có thể cảm nhận được. Hắn đúng là một người rất không tệ. Thanh Mặc Nhan vẫn nhắm hai mắt lại không hề nhúc nhích. Như Tiểu Lam nóng này, nhảy lên trên người dùng sức xé rách cổ áo hắn. Chiến đấu ở bên ngoài vẫn chưa kết thúc. Nàng cũng không biết Huyền Ngọc cùng đám người đó có thể đánh bại mấy con rối kia hay không. Nếu để chúng nó xông vào đây, đến lúc đó Thanh Mặc Nhan đúng là chỉ còn một con đường chết. Thanh Mặc Nhan, ngươi tỉnh mau, ngươi không được từ bỏ dễ dàng như thế. Như Tiểu Lam dùng móng vuốt vỗ vào mặt hắn, miệng thì kêu chít chít không ngừng. Cổ áo Thanh Mặc Nhan mở rộng ra tán loạn. Nàng bỗng phát hiện ở trong y phục hắn tựa hồ như có thứ gì đó đang động đậy. Nàng cắn góc áo hắn, dùng sức lôi mạnh ra, chỉ thấy trên làn da vùng ngực của Thanh Mặc Nhan tựa hồ như đang cất giấu vật gì đó còn sống. Chúng thường xông ra nhô lên, rồi sau đó lại lặn biến mất rất nhanh. Như Tiểu Lam kinh sợ, thật là một cỗ cổ độc lợi hại, tuy rằng trước giờ chưa từng nhìn thấy qua. Nhưng mà trước đây nàng đã từng được nghe ông nội nói. Loại cổ độc này trên thực tế chính là cổ trùng đang sống ở trong cơ thể. Nếu không thể giải độc trong thời gian nhanh nhất, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị chúng làm cho tâm mạch nổ tung. Đến lúc đó cho dù là Đại La Thần Tiên giáng thế cũng cứu không được. Có biện pháp, nhất định là có biện pháp. Như Tiểu Lam nôn nóng đến vung đuôi. Đúng rồi, tịnh tâm chú, nàng có thể dùng ở trên người hắn. Tuy rằng không thể giải quyết gốc rễ vấn đề, nhưng có thể làm cho cổ độc tạm thời an tĩnh lại. Nhưng mà, muốn thi triển bùa chú thì phải dùng tay để kết ấn. Như Tiểu Lam uể oải rũ lỗ tai xuống, nhìn đôi móng vuốt toàn lông lá của mình. Vật nhỏ, trên đầu truyền đến thanh âm của Thanh Mặc Nhan. Như Tiểu Lam vui mừng ngước mắt lên nhìn hắn. Lại thấy hai mắt hắn vẫn đang nhắm chặt, vừa rồi chẳng lẽ là do nàng nghe lầm, nếu Huyền Ngọc không thủ tiếp được nữa, thì ngươi cứ bỏ chạy đi thôi. Như Tiểu Lam ngây người, đây rõ ràng là thanh âm mà nàng nghe được, Thanh Mặc Nhan vẫn không hoàn toàn mất đi ý thức, trốn đi, trốn càng xa càng tốt, nhìn nghiêng qua, sẽ thấy khóe miệng hắn thế nhưng lại đang mang theo ý cười. Như Tiểu Lam không nhịn được giống ra một hồi. Thanh Mặc Nhan, ngươi cũng đừng quá coi thường ta. Ta là cái loại người gặp nguy hiểm thì bỏ chạy một mình thoát thân sao? Ít nhất cũng phải chờ đến khi ngươi thật sự tắt thở ta mới. Theo tiếng gầm gừ non nớt của Như Tiểu Lam, một luồng nhiệt lưu bỗng nhiên trào dâng trong cơ thể nàng. Bởi vì lúc trước đã trải qua vài lần, cho nên bây giờ nàng cảm thấy rất chấn định. Loại cảm giác này chính là dấu hiệu chuẩn bị biến hóa của nàng. Đúng rồi, nếu biến thành hình người, nàng có thể dùng hai tay để kết ấn. Lúc này nàng dần thả lỏng thân thể, thuận theo biến hóa của cỗ nhiệt lưu kia, quanh thân bị ánh sáng nhàn nhạt bao bọc. Thanh Mặc Nhan vẫn còn tồn tại một chút ý thức, nhưng hắn lại không có cách nào nhúc nhích được. Bình thường vì áp chế cổ độc trong cơ thể, mà hắn không dám dùng nửa điểm nội lực nào. Vừa rồi vì để đánh lui con rối mà hắn đã phải dùng đến 5 phần nội lực. Không nghĩ tới nó lại trực tiếp dẫn đến cổ độc phát tác. Đến ngay cả mùi hương trên người vật nhỏ cũng không thể nào áp chế được cổ độc phát tác lần này. Đây có lẽ chính là ý trời đi. Ông trời hẳn là muốn lấy đi mạng sống của hắn rồi. Ở người khác nhìn vào, hắn chính là đang an tĩnh nằm ở nơi đó. Bất kể ai cũng không thể hiểu được nỗi đau đến tận xương tủy của hắn. Tựa như chúng đang muốn cắn nuốt cả trái tim hắn, nhưng mà hắn lại không có cách nào phản ứng lại được. Hắn không thể giãy giụa, không thể hét lên, chỉ có thể nằm im tùy ý cho cổ độc tàn sát bừa bãi trong cơ thể. Từng sợi dấu vết màu xanh xuyên thấu hiện lên trên làn da hắn. Tựa như có vô số con rắn đang bò ở dưới lớp da. Lúc này, hẳn là sắp không xong rồi. Hắn nghĩ như vậy, chỉ là đáng tiếc có rất nhiều chuyện hắn vẫn chưa được biết rõ. Có chút đáp án có lẽ sẽ bị chôn vùi mãi mãi trong lòng đất. Còn có, tiếc nuối vì không được tận mắt nhìn thấy vật nhỏ lớn lên. Tuổi thọ của động vật đều phi thường ngắn, nhiều lắm cũng chỉ kéo dài được mười mấy năm, chỉ chớp mắt một cái vật nhỏ sẽ lớn lên đi. Đáng tiếc, trong đầu không hiểu vì sao lại hiện ra bộ dáng của một tiểu nha đầu mũm mĩm. Vật nhỏ, câm miệng, một thanh âm non nớt tựa như một đạo ánh sáng đâm vào thế giới toàn là màu đen của hắn. Linh Bảo Thiên Tôn, an ủi thân hình, đệ tử hồn phách, ngũ tạng huyền minh, Thanh Mặc Nhan cảm giác được có một đôi tay nhỏ bé đang đặt ở trên ngực hắn. Theo thanh âm non nớt kia vang lên, đau đớn như bị cắn nuốt bỗng lui xuống giống như thủy triều. Khiến cho toàn thân hắn chấn động, đừng động, giọng trẻ con vang lên mang theo oán giận, thật vất vả mới áp chế được nó xuống, người mà cứ lộn xộn thì chẳng khác nào là đi tìm cái chết. Thanh Mặc Nhan không dám lộn xộn nữa. Hắn nỗ lực muốn mở mắt ra, nhưng mà mí mắt như một tòa núi lớn đè xuống khiến hắn không cách nào mở ra được. Dù cho như vậy, hắn vẫn nỗ lực mở mắt ra một chút. Thế nào, còn đau không? Trong thanh âm hài tử không giấu được đắc ý, cảnh vật trước mắt Thanh Mặc Nhan có chút mơ hồ không rõ. Nhưng mà tất cả đều đang dần dần chuyển biến tốt đẹp. Hắn có thể cảm giác được, cổ độc trong cơ thể đã bị áp chế đi xuống, tuy rằng hắn vẫn không biết rốt cuộc đối phương đã dùng cái biện pháp gì. Một nữ hài tử 4-5 tuổi đang ngồi dựa vào bên người hắn, một đầu tóc dài đen nhánh kéo dài tới trên mặt đất. Đặc biệt nhất là, nàng có một đôi mắt màu xanh biếc, tựa như đá phỉ thúy thượng đẳng, mang theo chút ánh sáng bên trong. Câu hồn đoạt phách, nhìn thấy hắn mở to mắt, nữ hài khẽ rụt bả vai lại, một bộ dáng mang theo khiếp sợ, Thanh Mặc Nhan thậm chí còn cho rằng nàng muốn bỏ trốn. Nhưng mà hắn đoán sai rồi, nàng chỉ ngồi đó cúi đầu xuống, đem cả khuôn mặt vùi vào trong tóc hắn. Vật nhỏ, là ngươi sao? Ánh mắt Thanh Mặc Nhan cong lên, dù cho hắn không động đậy được, nhưng mà hắn lại có thể nhận ra mùi hương trên người nàng. Đó là một cỗ xạ hương nhàn nhạt, giống hệt với lúc nàng vẫn đang còn là một con mèo hương nhỏ. Xem ra mùi hương này cũng không hề mất đi khi nàng biến thành người. Điều khiến hắn tiếc nuối nhất chính là, không có ai đáp lại câu hỏi của hắn. Đợi đến lúc thân thể hắn được thả lỏng, có thể tự mình ngồi dậy, thì nữ hài tử bên người đã biến mất không thấy đâu. Thay vào đó chính là quả cầu lông nhỏ màu đen. Đang cuộn tròn thân mình lại, hô hô ngủ ngon giấc ở trên người hắn. Thanh Mặc Nhan nhìn chằm chằm vào vật nhỏ, con ngươi cong cong lên toát ra ánh sáng đẹp mê người. Cách chương.